sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569, chương 570, nhìn thấy bốn duy. 300 triệu tên mập mạp cùng Alan tiến hành tinh mẹ phó bản. LV cấp 5 lượng tử trạng thái xuyên qua có thể mang theo vật chất nhiều lắm thì tự thân thể trọng gấp 5 lần, mang theo trọng lượng gia tăng cũng không phải là LV 5 trọng điểm mới đặc tính. Trọng yếu nhất biến hóa hư hóa xuyên qua, vô luận là cái gì vách tường, dù là một mặt hạt nhân cùng neutron đóng đinh hạt nhân mặt vách bày ở trước mặt. Tai mèo tộc nhân cũng có thể hư hóa thân thể trực tiếp xuyên qua. Không có khe hở cứng nhắc yêu cầu. Xem LV1 đến LV2 bóng đen thuấn thiểm điều kiện. Xuyên qua 3 duy không gian vật thể. Tối thiểu cần một đầu dài 10cm khe hở mới có thể để cho tai mèo tộc nhân thành công xuyên qua. Đến LV3 cùng LV4 cấp bậc. Từ 3 chiều xuyên qua 3 chiều khe hở yêu cầu không biến hóa. Từ 3 chiều xuyên qua không gian 4 chiều cần một cái giao điểm. Cái này giao điểm tại không gian 4 chiều diện tích so không gian 3 chiều lớn. Cho nên lượng tử trạng thái xuyên qua không có mất đi hiệu lực. Chỉ bất quá xuyên qua xác suất tương đối thấp. LV5 cấp bậc. Lượng tử trạng thái xuyên qua có thể dùng tay mèo tộc nhân hư hóa thân thể. Trống rỗng xuyên tường, dài nhất xuyên qua khoảng cách cũng thay đổi thành 10 mét. Nếu như 3 chiều vật thể độ dày vượt qua 10 mét, tay mèo tộc nhân xuyên qua vật thật sau sẽ bị bài xích ra ngoài. Cũng sẽ không bị kẹt tại thật tâm bên trong vật thể. Alan không biết bọn hắn xuyên qua 4 chiều vật thể là kết quả gì. Hiện tại vừa vặn phó bản bắt đầu, mang thú nhân tiến phó bản bên trong thử một lần, không thành công liền làm thí nghiệm, vì cam đoan tự mình thú nhân khỏe mạnh, Alan cũng không có để bọn hắn quá béo, bình quân 600 cân thể trọng là đủ. Tiến vào phó bản về sau, thú nhân sờ lấy một đài cồng kềnh lớn máy móc, một nháy mắt xuyên qua mà vào, đưa vào không gian 4 chiều. LV5 cấp bậc lượng tử trạng thái xuyên qua trở nên phi thường ổn định. Alan cũng bị đưa vào không gian 4 chiều. Sau 10 phút, Alan để một tên không thay đổi mập người gầy đứng tại 4 chiều máy móc trước mặt. Sử dụng lượng tử trạng thái xuyên qua, người gầy giật giật, thân thể hư hóa, một giây sau như bị máy móc bắn ra ngoài, không có mặc toa vào bên trong. Thế nào? Bên trong là cảm giác gì? Bên trong cơ hồ không rảnh dư không gian. Nếu như thả mấy cái nguyên tử vào bên trong hẳn không có vấn đề. Người gầy lắc đầu nói. Mỗi 10 phút đồng hồ mặc một lần. Nếu như không xuyên vào được, nhất định sẽ bị bài xích ra ngoài. Sẽ không đột tử ở bên trong. Người gầy cả ngày đều tại xuyên qua. Tìm lượt bên trong tất cả lớn máy móc. Không có một cái máy móc có đại ngạch trống không không gian. Thần cấp văn minh máy móc không gian lợi dụng hiệu suất rất cao. Sẽ không xuất hiện không có lợi dụng địa phương. Đừng tốn sức, vậy cũng không nhất định. Ngươi xem một chút không gian 4 chiều. Cái này không rất mênh mông sao. Thậm chí có thể chứa một tòa siêu cấp nhà máy. Alan lắc đầu, chỉ bên kia người máy. Người máy đã bắt đầu làm việc. Vận chuyển nguyên vật liệu đến nhà máy. Người gầy nghe nói như thế cũng đúng. Không nhất định tất cả địa phương đều nhồi vào không gian. Sau đó thay cái góc độ chậm rãi nếm thử. Mấy ngày thời gian, Alan tại không gian 4 chiều xây dựng một cái phòng thí nghiệm. Lắp ráp một cái cao tinh độ in 3D máy sinh con nhà máy. Sau đó mập mạp nhóm liên tục không ngừng từ ngoại giới vận chuyển vật tư đi vào. Trận này phó bản Alan định dùng thời gian 3 năm mô phỏng chế tạo một cái phong bế 4 chiều vật phẩm, chế tạo 4 chiều vật phẩm tại không gian 3 chiều không có khả năng thực hiện. Chỉ có tại không gian 4 chiều mới có thể thực hiện. Alan lợi dụng quyền lực thực hiện ý tưởng điên cuồng này. 300 triệu người mập mạp phục vụ cho hắn, hoàn thành cái này một cái hành động vĩ đại. có tài nguyên, Alan bắt đầu thiết kế thử lắp ráp đài thứ nhất 4 chiều vật phẩm. Cái gì là 4 chiều vật phẩm? Đó chính là vận dụng 4 cái chiều không gian vật thể nếu như chỉ có 3 chiều. Tác dụng của nó không khác là một trang giấy. Alan hiện tại nhiệm vụ là đưa nó lập thể, cũng chính là bổ đầy chiều thứ tư chi tiết. Toàn bộ công việc dài dằng dặc lại thú vị. Thí nghiệm 2 ngày thời gian mới thành công giả ra một cái phong bế 4 chiều vật phẩm. Ngoại hình cùng loại hình đa diện, bọn hắn là 3 chiều thế giới người. Đại não phương thức tư duy là 3 chiều. Vì cải biến tư duy, hoa 2 ngày thời gian, không dễ dàng, vì kiểm nghiệm thành quả. Hắn để người gầy đối hình đa diện sử dụng lượng tử trạng thái xuyên qua. Người gầy đứng tại hình đa diện trước mặt, thân thể hư hóa, thân thể xuyên thấu bên trong. Sau 10 phút, người gầy thành công xuyên về đến, hưng phấn kể ra đóng gói 4 chiều vật phẩm nội bộ chính là cái gì thể nghiệm. Nếu là phong bế 4 chiều vật phẩm nội bộ cũng phi thường rộng lớn. Lần này thí nghiệm sinh ra số liệu khiến mập mạp nhóm hưng phấn không thôi. 4 chiều vật phẩm được sáng tạo thành công vì mọi người mở ra mạch suy nghĩ. Phía sau các thú nhân không ngừng nghiên cứu, tốn thời gian 1 năm chế tạo ra một đài 4 chiều hình thái máy tính. Bởi vì nhiều một cái chiều không gian, đài này máy tính chiếm diện tích không lớn, lại khả năng tính toán phá trần, cùng ngoại giới cự hình máy tính không ăn ảnh dưới. Năm thứ 2, các thú nhân lý giải làm sâu sắc, thành công xây dựng một đài 4 chiều máy đánh chữ, in 3D đối ứng 3 chiều thế giới, 4 chiều in ấn đối ứng 4 chiều thế giới. Từng bước một, Alan chế tạo một cái 4 chiều phản lực hút sóng máy dò cùng nguồn năng lượng mô đun. Mặc dù 3 chiều mảnh vỡ thăm dò mô đun cũng có thể thăm dò phản lực hút, nhưng là nó thiếu thốn một cái chiều không gian, không thu được chiều thứ tư không gian ba động. Alan chế tạo ra 4 chiều phản lực hút sóng máy dò về sau, dùng nguồn năng lượng mô đun sinh con áp suất âm vật chất bố trí ở hành tinh khác dụng cụ bên người. Không gian vặn vẹo để Alan phát hiện dụng cụ nội bộ các loại bố cục. Tại thời khắc này, Alan nhìn thấy 4 chiều dụng cụ tinh vi cấu tạo. Tinh vi cấu tạo, hoàn mỹ không gian tỷ lệ lợi dụng, phá vỡ 3 chiều mạch suy nghĩ công nghiệp thiết kế. Mặc dù không hiểu bên trong nguyên lý, cho Alan cảm quan trùng kích phi thường rung động, mập mạp nhóm 2 mắt đỏ bừng. Ăn mập như vậy vì cái gì cái gì? Đương nhiên là vì người ngoài hành tinh siêu cấp khoa học kỹ thuật A hỗn đản. Rốt cục không cần ăn mập như vậy. Mập mạp nhóm chảy xuống lòng chua xót nước mắt. Làm 4 chiều phản lực hút sóng nghi tiếp thu được chiều thứ tư chấn động. Đây hết thảy đều giá trị. Cũng bởi vì 4 chiều phản lực hút sóng thành công, thú nhân mới phát hiện người ngoài hành tinh dụng cụ đem vật phẩm 3 chiều đóng đinh. Cho nên 3 chiều phản lực hút sóng máy dò không có thấu thị bên trong vật chấn động. Thấu thị đến bên trong vật về sau, Alan điên cuồng ký ức. Tất cả mọi người tại ký ức, rời phó bản kết thúc còn có 11 tháng. Thời gian chính là thắng lợi. Alan không biết người chơi khác làm cho thế nào. Thời gian kéo càng lâu, đối người chơi càng bất lợi. Phải biết đây là thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật A. Chỉ cần phá giải một điểm, liền có thể hình thành nghiền ép chênh lệch, phá giải nên phi thuyền toàn bộ kỹ thuật, trở thành cao cấp văn minh là chuyện ván đã đóng thuyền. Thậm chí là nửa chân đạp đến nhập thần cấp văn minh ngưỡng cửa. 11 tháng vội vàng mà qua, các thú nhân lợi dụng 4 chiều máy đánh chữ in ấn một chút giản dị kết cấu. Thành công phát hiện vượt tốc độ ánh sáng hạt. Alan bên tai lại một lần nữa truyền đến hệ thống thất bại nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến không thành công. Trở về hành tinh mẹ về sau, Minh Nhật Quốc đại lượng phòng chế thần cấp văn minh thiết kế. Rất nhiều thứ bởi vì thiếu khuyết chiều thứ tư vô pháp chế tạo. Nhưng thần cấp văn minh trong phi thuyền không phải tất cả dụng cụ đều dùng đến chiều thứ tư. Minh Nhật Đế Quốc vận dụng 100 tỷ chiếc chiến hạm công nghiệp năng lực. Tốn một tháng đem có thể xuất hiện lại 3 chiều kết cấu đều chế tạo ra. Bọn chúng đều là công nghệ cao cơ sở công trình. Cùng Minh Nhật Quốc công nghiệp lý niệm có to lớn sai lầm. Alan vì thế mở một cái đĩa bay văn minh công nghiệp thiết kế khoa mục mới. Dùng để phổ cập đĩa bay văn minh 4 chiều công nghiệp mạch suy nghĩ. Hành tinh mẹ phó bản bởi vì cửa hang hạn chế. Rất nhiều hành tinh mẹ người không có cách nào tiến vào hành tinh mẹ phó bản thể nghiệm không gian 4 chiều. Rất nhiều người đối với không gian 4 chiều khái niệm đều là mơ hồ. Nhất là lần này, tai mèo tộc nhân cơ hồ độc quyền ra trận tư cách. Các thú nhân nóng mắt cực kỳ. Nếu không phải lần này thu hoạch to lớn, Alan nhân khi nói ít cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Windsor cũng ngầm từng khuyên mấy lần. Tai mèo tộc nhân độc quyền danh ngạch đối tai mèo tộc cùng Alan danh vọng đều bất lợi. Bất quá Alan làm sao có thời giờ lề mề. Thắng lợi là lưu cho người dũng cảm. Nếu như ngay cả nếm thử cũng không dám làm. Minh Nhật Quốc khoa học kỹ thuật muốn mài đến đó một ngày mới nhảy lên tới thần cấp văn minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.